Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 63. Bắt hắn, liên quan tới Hà Gia Thôn sự tình, Lâm Nam là không có đi tìm hiểu. Đối với hắn mà nói, đây chính là một lâm thời đỗ thôn trang, mà thôn trang này người tựa hồ cũng không tệ lắm, chí ít ở hắn đột phá thời điểm. Không có thừa cơ ra tay giết người đoạt bảo, mà là lựa chọn hộ pháp, thuận tiện kiếm lời một lần đối pháp tắc chi lực cảm ngộ. Mà lần này đáp xuống Hà Gia Thôn sự tình, cũng để cho Lâm Nam minh bạch một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Trên tay mình tiên khí, mặc dù cũng có linh trí, bất quá trí lực trình độ cũng không cao, lại hoặc có thể nói là lịch duyệt xã hội thực sự sách thiếu. Lâu dài đi theo bên cạnh mình, hoặc liền là đợi ở trong vô tẫn môn, căn bản cũng không có tiếp xúc với người khác qua. Xem ra, vô tẫn môn lần này còn muốn gia tăng một hạng chương trình học. Đối với những cái kia có được khí linh tiên khí, ngày sau đều muốn tiếp nhận một lần giáo dục bắt buộc. Phi hành 6 ngày 5 đêm, trước mắt rốt cục xuất hiện mình mục đích lần này, Nghiễm Bạch Thành. Xem như Minh Thiên Vực Thánh Thành, tự nhiên không phải Xương Dương Thành như vậy thành thị có thể sánh được. Mặc dù từ trên trời nhìn lại, cái này Nghiễm Bạch Thành thậm chí so với Xương Dương Thành còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Đoán chừng liền một phần tư đều không có, thế nhưng là trình độ sầm uất, cũng không phải là Xương Dương Thành có thể so sánh. Bốn cái cửa thành, dòng người lui tới lượng, liền đầy đủ chống lên Nghiễm Bạch Thành lưu động khách hàng. Lâm Nam cảm thấy nơi này trình độ sầm uất một chút cũng không thấp hơn Đế Đô, Ma Đô, Yêu Đô, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao hắn đã ở cửa ra vào sắp xếp một giờ đội, liên thành không có cửa đâu đi vào. Về phần tại sao phải xếp hàng, không thấy được phía trước hai cái kia mình nhìn không thấu tu vi người đều xếp hàng nha. Hơn nữa một bên xếp hàng tiên quân còn thiếu sao? Một hàng dài đội ngũ, lại còn ẩn giấu đi năm cái tiên quân ở bên trong. Mà Nghiễm Bạch Thành cửa thành đông tường thành phía trên, cũng có hai cái tiên quân, cùng một cái mình lại nhìn không thấu tu vi người ngồi ở chỗ đó. Lão Bạch a, đây là ta tức phụ hôm qua từ nhà mẹ đẻ mang về lá trà, ngươi nếm thử. Trên tường thành, ba người ngồi cùng một chỗ, một người trong đó đưa tay một phen, trong tay xuất hiện một bao lá trà, liền trực tiếp bắt đầu bày ra đồ uống trà. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, rửa ly, đưa trà, tẩy trà, rót nước, ngâm, ra trà, một bộ động tác xuống tới. Nước chảy mây trôi, xem xét chính là người trong nghề a. Lão Lý a, không phải ta đoán mò, nhưng gần nhất vợ ngươi ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy làm sao chuyện? Cái này lão Bạch ngươi liền không hiểu được a. Tú Lan đó là hiền lành, cha nàng qua đời phải sớm, trong nhà liền thừa một cái mụ mụ ở nhà, lại không có các huynh đệ khác tỉ muội. Hiện tại ta cái kia mẹ vợ thân thể cũng là một ngày không bằng một ngày. Không chừng ngày nào liền không có đây. Nguyên lai là dạng này. Đó là ta đa tâm. Đó là nhất định. Tú Lan thế nhưng là đời ta thấy qua hiền nhất huệ nữ tử. Có đôi khi trực ban về nhà về sau, liền ăn cơm thời điểm ngồi cái ghế đều giúp ta ấm tốt rồi. Ngoặc kép, uống trà uống trà. Lão Quách ngươi cũng uống điểm trà, đợi lát nữa lại uống. Phía dưới tới một người xa lạ, ba người là Nghiễm Bạch Thành cửa đông thủ vệ người phụ trách, mỗi ngày nhìn xem vô số người ra ra vào vào cửa thành, nhìn quen mắt người tự nhiên là không ít, nhưng xa lạ tiên quân thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Theo lão Quách ánh mắt, hai người cũng để trong tay xuống chén trà, nhìn về phía chính đang phía dưới xếp hàng Lâm Nam, mà Lâm Nam cũng chú ý tới tường thành phía trên ba người nhìn chăm chú. Dương mắt cùng bọn hắn đối mặt, lão Lý hòa lão Bạch tu vi của hai người là tiên quân hậu kỳ. mà lão Quách là tiên quân đỉnh phong, Lâm Nam chỉ có thể nhìn thấu tu vi của hai người. Đối với lão Quách, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được hắn tồn tại, nghĩ đến không phải tiên tôn. Bất quá, bọn họ nhìn mình làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, các ngươi xem ai không tốt, thế mà cứ như vậy nhìn chằm chằm mình. Hơn nữa trong miệng còn đang nói gì? Một bên cái kia thoạt nhìn có chút béo, cười lên còn có chút hèn mọn, không phải là cái pha lê à? Lâm Nam nhìn trước mặt một chút đội ngũ, cũng liền mười mấy người. Kỳ thật vào thành không có phiền toái như vậy, Minh Thiên Vực cùng Cảnh Tuyệt Vực một dạng. Vào thành là cần kiểm chứng kiện, cũng tỉ như nói quan phương ban bố cư dân chứng, chính là chuyên môn dùng để vào thành giấy chứng nhận, cũng là ở nội thành làm các hạng công việc yêu cầu giấy chứng nhận. Trong này, ghi lại đại lượng thông tin cá nhân, nhưng là cần phải mượn đặc thù thủ pháp mới có thể đọc lấy. Phụ trách thủ vệ cửa thành tu sĩ, chính là chuyên môn làm cái này, chủ yếu là nhìn một chút giấy chứng nhận cùng bản nhân phải chăng tương xứng. Có cái gì án cũ, vào thành về sau có muốn hay không phái người đi theo bộ dạng này. Tóm lại, chính là một cái kiểm tra quan khẩu. Về phần kiểm tra đến kết quả làm sao, liền nhìn thân phận của ngươi cùng đứng ở trước mặt người này, có phải hay không ngang nhau. Đi theo đám người đi về phía trước, Lâm Nam nhìn thấy trên lầu cái kia mặt tương đối đen, nhìn mình không thấu tu vi người từ trên lầu đi xuống, xem như lãnh đạo, động tác của hắn tự nhiên bị tất cả mọi người thấy được. Mặc dù kiểm tra thời điểm không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, thế nhưng là bọn hắn lực chú ý lập tức độ cao tập trung lại. Bọn họ biết rõ Quách tiên quân tự mình xuống lầu, nhất định là có chỗ phát hiện. Nói cách khác, ở một lúc sau nhân viên bên trong có một vị, thậm chí nhiều vị khả nghi phần tử. Lão Quách hành vi tựa hồ cũng rất bình thường, từ trên lầu đi xuống về sau cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là đi theo người phía sau viên tán gẫu vài câu, tựa hồ là đang phân phó sự tình gì đồng dạng, nhưng trên thực tế lại thế nào bình thường. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn xuống tới về sau, tự nhiên là minh bạch xảy ra chuyện gì. Cửa thành nhân viên tựa hồ không có cái gì dị thường, thế nhưng là người đang xếp hàng lại nhao nhao trái xem phải xem, tựa hồ lo lắng bên cạnh mình người xa lạ sẽ nhảy ra một kiếm đâm chết mình. Tiểu muội muội, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta muốn phải hô phi lễ. Lâm Nam có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình bên tay trái cái kia chỉ tới mình bả vai cao một cái nữ hài tử, người mặc trắng noãn đạo bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thoạt nhìn liền so với người khác khác loại một chút, chí ít kim tiên tu vi, liền xem như tán tu, trên tay cũng có một kiện chữ vật tiên khí rồi. A hát, vị đại thúc này, ta thấy ngươi cũng rất khả nghi a. Đại thúc, Lâm Nam hơi sững sờ, đột nhiên liền thêm lớn âm lượng. Cô nương, ta biết ta trẻ tuổi xuất khí, tuổi trẻ tài cao, thế nhưng là chúng ta hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại nói lên lấy thân báo đáp loại lời này, thật sự là quá dở hơi. Loại chuyện này, ngươi phải hỏi nương tử của ta có đồng ý hay không a. Lâm Nam thanh âm rất lớn, chí ít có chút huyên náo cửa thành, lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn tới. Mà Lâm Nam bên cạnh cô em gái này, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, gương mặt đều đi theo đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức. Ngươi vô sỉ, tốt a. Nhìn nàng tay run run chỉ lấy Lâm Nam, liền nói chuyện có lắp bắp, rõ ràng là khí, các ngươi đang làm gì? Lâm Nam hai người động tác trực tiếp đưa tới thành lính gác cửa. Ân, mời hai vị đem cư dân chứng lấy ra. Đi lên thủ vệ có hai cái, trong đó một cái thấy được Lâm Nam bên cạnh nữ tử, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền thu liễm tâm thần, bất quá biểu hiện được vẫn là quá rõ ràng, căn bản không lừa được Lâm Nam. Từ lệnh bài bên trong lấy ra mình cư dân chứng, Lâm Nam lại nhìn một bên cô gái này một cái, là cái cá nhân liên quan a. Lâm Nam, ân, cảnh tuyệt vực phi thăng người, ân, phi thăng năm thứ năm, ân, có ai không, bắt hắn, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.